Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 982, chương 975, láu cá cùng nguy hiểm con mồi. Thương, Doãn Trọng nhìn xem đối thủ từ vật phẩm móc trong ba lô ra không biết tên súng ống. Hắn chỉ là lắc đầu, sau đó sau một khắc, siêu phàm phàm vật cực hạn kiếm quang nhảy lên mà qua. Còn lại, chỉ là địch nhân mờ mịt rời khỏi trận đấu bộ dáng. Quá yếu, Doãn Trọng tự nhiên sẽ không nói ra như vậy ngạo mạn. Thế nhưng đối với hắn mà nói, vật chất giới trước mắt tống võng người chơi trừ đồng thời người chơi ra. Xác thực không có cái gì đối thủ. Tại không sử dụng cái thanh kia kiếm lực lượng, Đinh Sô có thể cùng hắn cùng sân khấu thi đấu thể thao. Thế nhưng nếu như hắn sử dụng thanh kiếm kia, nhìn xem trên bình đài đang nhiệt liệt thảo luận rất nhiều người chơi. Doãn Trọng quét quét phát hiện đang trong góc nhắm mắt nuôi dưỡng thần nguyên nhân nhân. Nhìn lên, nàng trận đấu đã chấm dứt. Bất quá Doãn Trọng bốn phía tìm xem, vẫn không nhìn thấy Đinh Sô. Điều này làm cho Doãn Trọng nhăn nhíu mày. Gia hỏa này làm gì? Này, tiểu nhị. Thật muốn đánh sao? Brazil người nhìn xem đối diện Đinh Sô. Hắn mở ra tay không nại nói. Kỳ thật ta đối với loại hoa một mực có rất mê muội. Có lẽ người có thể vì thế cho ta một ít trợ giúp. Ta là chỉ, cũng không phải mỗi một lần chiến đấu đều đáng toàn lực ứng phó. Brazil người gãi gãi chính mình có chút đầy mỡ tóc. Đối diện gia hỏa này ý chí so với hắn tưởng tượng kiên cố hơn định. Bất quá hắn cảm thấy này rất tốt. Ít nhất hắn cũng không muốn hướng một cái ý chí mềm yếu người đi thuyết minh chính mình lý tưởng. Phải không? Tại chúng ta văn hóa, đối với đối thủ tốt nhất tôn trọng, chính là toàn lực ứng phó. Ta cảm thấy có ta hẳn là giúp cho người đầy đủ tôn trọng. Đinh Sô nhìn xem đối diện ăn mặc một thân vải bào Brazil ngươi, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, trên thực tế, hắn bản năng để cho hắn cảm thấy đối phương khẳng định sử dụng loại nào đó siêu phàm năng lực. Bất quá lấy mất đi tóc già lớn cùng đau khổ tu hành, sở ma luyện mà thành ý chí, để cho hắn cũng không có bị quá đại lý tưởng. Đương nhiên Đinh Sô cũng không ghét đối phương, bởi vì từ đối diện truyền lại lần lượt ý chí, hắn cảm nhận được đối phương kia thuần túy mà vĩ đại lý tưởng. Tôn trọng, hảo ba, chính như lời ngươi nói. Brazil người biểu tình trở nên ngưng trọng. Hắn chậm rãi cởi bỏ chính mình vải bào, lõa lồ xuất mang theo vài phần lỗ mãng khí tức lồng ngực. Mà ở kia trái tim bộ phận, một cái chữ Hán đang văn ở phía trên. Chính như ta lựa chọn chọn hình xăm. Dũng cảm chi tâm đem giao phó lực lượng của ta. Đinh Sô biểu tình vi diệu mà nhìn Brazil ngươi ngực, khờ, chữ hình xăm. Hắn suy nghĩ khờ cùng dũng cảm chi tâm có cái gì liên quan. Mà vừa lúc này, Brazil ngươi trên người bắt đầu tản mát ra nhũ bạch sắc hào quang. Giờ khắc này, hắn tựa như trong thần thoại thánh sứ đồng dạng, mang theo loại nào đó nghiêm nghị không thể tiết độc uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, để cho Đinh Sô cũng có thể cảm giác được tí ti áp lực. Dante Sô không chần chờ chút nào hoặc là lùi bước. Hắn trực tiếp hướng phía Brazil ngươi phóng đi. Sau đó tại đối phương uy nghiêm ngưng mắt nhìn. Đinh Sô một đao đem chém thành hai nửa. Nhìn đối phương chết đi uy nghiêm bộ dáng. Đinh Sô cảm giác mình hiện tại biểu tình khẳng định rất phức tạp. Nói đây đều là một ít cái gì hiếm thấy năng lực a. Bản vị diện không hạn chế võ đạo hội biển tuyển cũng không có tiến hành bao lâu. Trung quy cũng chỉ là trăm nhân cấp khác chiến đấu. Khi thời gian đi đến vật chất giới ngày đó buổi chiều 4 thời gian hứa. Bản vị diện không hạn chế võ đạo hội biển tuyển liền triệt để chấm dứt. Trung quy mặc dù nói là rau gà lẫn nhau mổ. Nhưng súng ống cùng cái khác hiện đại hóa vũ khí để cho bọn họ giai đoạn trước năng lực chiến đấu đạt được nhất định bù đắp. Nhìn xem biểu hiện ở trên võng mạc nhắc nhở tin tức, Doãn Trọng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hãn An còn không có tham gia sao? Hết hy vọng a, trừ sư tôn, không ai có thể đem hắn đẩy ra ngoài trừ phi ngắt mạng. Nguyên Nhân Nhân ngữ khí vi diệu nói, tiến nhập chùa miếu, nàng vẫn luôn đang tiến hành gian khổ tu hành. Bởi vì nàng thiên phú nguyên nhân, Dịch Thu cảm thấy nàng thích hợp võ tăng truyền thống lưu phái. Đương nhiên, nếu như nàng nghĩ lựa chọn cái khác siêu phàm lực lượng, Dịch Thu cũng sẽ cho nàng giúp ích. Bất quá cuối cùng, Nguyên Nhân Nhân còn là lựa chọn võ tăng. Chung quy, Dịch Thu đã vì nàng bày ra một cái truyền thống võ tăng không điển hình mở ra phương thức. Doãn Trọng lắc đầu, hắn đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. So sánh với ở trên bình đài cái khác nhiệt liệt thảo luận người chơi, Doãn Trọng cái sừng này rơi hiển nhiên có chút không hài hòa. Bất quá cũng không có quá nhiều người qua giao tiếp. Chung quy Doãn Trọng thân phận đối với tuyệt đại bộ phận có tổ chức người chơi mà nói không phải là bí mật. Về phần đằng sau Đinh Sô cùng Nguyên Nhân Nhân, cũng ở từng cái tổ chức tương ứng trong tư liệu có đầy đủ dày đặc hồ sơ. Chung quy, đối với vật chất giới rất nhiều thế lực mà nói, Dịch Thu tồn tại thủy chung là vi diệu. Thế nhưng hắn đối với vật chất giới văn minh sở bảo trì trung lập thái độ, để cho loại này vi diệu trở nên càng thêm hòa hoãn một ít. Chỉ là đối với hắn những đệ tử này, tất nhiên không thể đâu có. Vô luận là tại loại hoa tương ứng văn hóa truyền thuyết, vẫn là tại văn minh khác tương ứng sử thi bên trong, thánh nhân đệ tử cũng hoặc thần tử hạ phàm gây sự án lệ thật sự quá nhiều. Nhất là tại trước đó không lâu, Doãn Trọng một kiếm đánh bại cây hoa anh đào thời đại mới kiếm thánh. Mặc dù đối phương lúc trước tuyên bố chính mình là kiếm quân, bất quá gần nhất dường như tuyên bố khẩn cấp tin tức hội biểu thị muốn tuân theo cây hoa anh đào truyền thống văn hóa, vẫn kéo dài kiếm thánh danh xưng, khiến cùng kiếm thánh, đối với rất nhiều người mà nói, đây có lẽ là giao phó mang theo loại nào đó vi diệu ý nghĩa niên hiệu lấy hoàn toàn mới định nghĩa. Chư thần hoàng hôn, Dịch Thu thấy được kia quanh quẩn ở bên trên bán vị diện vận mệnh yên vân. Hắn tựa hồ từ bên trong đọc lên một cỗ lớn lao sợ hãi. Đó cũng không nguyên ở tâm linh của hắn, mà là toàn bộ thế giới. Dịch Thu ở trong hư không lơ lửng, hắn đang tiến hành lựa chọn, chân chính phát sinh ở vật chất giới chư thần hoàng hôn. Cũng không phải là đùa cợt, cho dù là Dịch Thu lúc trước ở trong ảo cảnh sở tiến hành bản nhược hóa chư thần hoàng hôn, đều tràn ngập sát cơ chí mạng. Huống chi là nắm giữ lấy thần quốc lực lượng chư thần loạn đấu. Loại kia kinh khủng hình ảnh là phàm vật khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng cuối cùng là phát sinh ở xa xôi đi qua tai ách. Dịch Thu có chút khó hiểu nó hiện tại sở bày ra không rõ là cái gì. Chẳng lẽ, Dịch Thu con mắt đột nhiên co rút nhanh. Hắn nghĩ đến một cái hắn đã từng bị người cho cấm kỵ định nghĩa. Thần nghiệt. Tựa hồ theo Dịch Thu minh ngộ, vị diện này bắt đầu lột xác xuất sơ sẩy nó chân chính bộ dáng. Đó là một cái to lớn, tràn ngập vô tận vết thương vặn vẹo hài cốt. Nó không có linh hồn, cũng không có bất kỳ lý tính tư duy, bất kỳ trật tự tính ý chí đều tại trước mặt nó vặn vẹo. Dịch Thu ở chỗ cũ cũng không có di động. Loại này thần nghiệt giống như là lơ lửng ở trên hư không chi hải bên trong to lớn tu kình. Nhưng nó cũng không phải là hấp dẫn vật chất, mà là bất kỳ có đủ tương ứng trật tự tồn tại. Mà với tư cách là truyền kỳ võ tăng Dịch Thu, không thể nghi ngờ liền là một cái trong số đó. Bất quá hiển nhiên, Dịch Thu thực sự không phải là tầm thường truyền kỳ võ tăng. Dịch Thu ánh mắt hơi hơi híp mắt, hắn tựa hồ biết đầu kia tà vật mục đích. Này, thật đúng là một đầu đầy đủ láu cá cùng nguy hiểm con mồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.